Bé con, chú không thể chờ. Chương 166, gocchuyenaudio.com. Chương 166, ngay lập tức sắc mặt Lâm Vân Thanh trắng nhợt trông nháy mắt mấy viên thuốc vừa được đưa vào trực tiếp mắc kẹt ở cổ họng, lập tức cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Bà Lâm Thanh, bà không sao chứ? Ngay lập tức người điều dưỡng bước tới vỗ nhẹ nhàng ở phía sau lưng của bà ấy. Khụ khụ khụ, Lâm Vân Thanh ho mạnh vài tiếng đến chảy cả nước mắt. Hai tay nắm chặt ga trải giường ở dưới thân, biểu lộ rõ vẻ khủng hoảng từ tận đáy lòng. Người này, bà, một người điều dưỡng khác cũng phát hiện ra bà cụ đang bước vào. Ngay lập tức cô ấy chuyển sự chú ý từ trên TV rồi đứng dậy mở miệng. Nhưng mà còn không đợi cô ấy nói hết, bà cụ đã muốn ngắt lời, ra lệnh nói. Này, bảo những người này ra ngoài cho tôi. Rốt cuộc bà là ai vậy? Những người điều dưỡng nhìn thấy khí thế hung hăng của đối phương nên đoán chắc rằng đây chắc chắn không phải người tốt đẹp gì, vì vậy họ không chịu bỏ đi. Người tài xế có vóc dáng to lớn, mỗi tay kìm giữ một người. Chỉ cần một lần đã xốc các cô gái lên, mang ra ngoài. Lâm Vân Thanh thật vất vả nuốt hết chỗ thuốc đó xuống, lại trợn mắt. Bà cụ đã tức đến nghiến răng nghiến lợi, hiên ngang đi đến bên giường của bà ấy. Nỗi căm hờn trong đáy mắt bà cụ tựa như là chỉ hận không thể thiêu đốt Lâm Vân Thanh ngay tại chỗ. Bà ấy cảnh giác muốn trốn đi, nhưng hiện giờ bà ấy lại không thể động đậy thì làm sao có thể trốn được. Chát, bà cụ giơ tay lên, một bạt tai in hẳn lên khuôn mặt của Lâm Vân Thanh. Phu nhân, Lâm Vân Thanh tức giận khi đột nhiên bị tát, tất cả dịu dàng trên mặt đều biến mất, giờ phút này trên mặt bà ấy cũng hiện lên vẻ tàn khốc. Giờ cô còn biết gọi tôi một tiếng. Phu nhân, bà cụ tức đến mức cả hàm răng và hai tay cũng run rẩy theo, sự oán hận thấu xương đã phủ lên nỗi đau năm dài tháng rộng không thể xóa nhòa được. Lúc trước cô làm kẻ thứ ba, thừa dịp tôi mang thai mà cô quyến rũ chồng của tôi. Khi cô sinh cho ông ta đứa con hoang đó sao cô không nhớ đến người vợ đang sống sờ sờ là tôi đây hả? Lâm Vân Thanh bị chất vấn đến mức không nói được một câu nào. Lúc đầu bà ấy cũng có nỗi khổ tâm thế nhưng dù là nỗi khổ tâm gì đi chăng nữa thì khi đó chuyện bà ấy làm tổn thương bà cụ là sự thật không thể chối bỏ, bà ấy không thể phản bác được. Giờ tôi mới chỉ tát cô một cái mà cô đã cảm thấy không chịu nổi. Vậy cô thì sao, cô có biết là nỗi đau mà cô mang đến cho tôi suốt cả đời này không thể xóa nhòa hay không hả? Hai mắt bà cụ đỏ bừng, bà cụ nhìn chằm chằm vào Lâm Vân Thanh, từng câu từng chữ thốt ra đều chứa đựng sự không cam lòng và nỗi đau dày xéo khôn nguôi. Cô là kẻ thứ ba, tôi có thể không so đo với cô, nhưng cô đã giết chết đứa con út của tôi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Lâm Vân Thanh lắc đầu ngoài nguậy, bà ấy nói, tôi thật sự không cố ý, tôi chưa từng có ý nghĩ muốn giết đứa bé ấy. Lúc trước, bà ấy nghĩ đứa bé mà Kiều Thanh Lương ôm đi là con của mình nên bất chấp hết thảy mang đứa bé kia đi. Thế nhưng nào ngờ, hôm đó trong nhà xảy ra hỏa hoạn, đứa bé kia đánh đập tàn nhẫn, bả vai bị nước sôi dội từ trên xuống, bị đẩy vào hố đất chứa đầy thủy tinh. Nếu không phải bà ấy cố chịu đựng nghĩ đến chồng và con gái bên ngoài ngục giam thì bà ấy đã sớm chết ở nơi tăm tối ấy rồi. Dù sự việc đã qua nhiều năm nhưng đến bây giờ, Lâm Vân Thanh vẫn không dám hồi tưởng lại cơn ác mộng đó nữa. gocchuyenaudio.com, cơn ác mộng đó khiến người ta ớn lạnh không thôi. Giờ tôi không muốn nói nhiều với cô cũng không muốn liếc nhìn cô thêm lần nào nữa. Tôi tin rằng trong mấy năm ở ngục giam cô đã biết rõ thủ đoạn của tôi rồi. Vậy nên nếu cô xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa thì tôi cam đoan những gì cô sẽ phải chịu đựng còn ác liệt hơn cả cảnh tù tội trước kia nữa đấy. Hơn nữa, cách chương.